Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1019, chương 82, hắn tới thượng. 07 ngày Tết nửa năm, toàn bộ Hoa Hạ ngành giải trí vẫn như cũ tràn ngập một tia tịch mịch cảm giác. Fox công ty phim Atomica tại trung tuần tháng 8 chiếu lên. Cái này vốn nên là lấy được không tệ thành tích, phim lại là đụng phải Final Destination 5, đem đạo diễn Graham Liệt tức giận đến quá sức, nhưng là lại không cách nào nửa đường rút lui đương. Sau đó lại Final Destination 5, kịch bản vẫn như cũ kích thích, đem Atomica đặt ở trên mặt đất ma sát, nhưng là lực ảnh hưởng lại không bằng hắn trước mấy bộ. Tất cả mọi người đã thành thói quen Final Destination series hình thức thẩm mỹ hoặc nhiều hoặc ít có chút mệt mỏi. Mà lại, Final Destination 5, cầu lớn sự cố cũng còn lâu mới có được máy bay sự cố đến sợ nổi ra gà game khi nhìn đến trên Internet các loại bình luận về sau. Biết, Final Destination 5, series đại khái muốn chậm rãi. Liên tục không gián đoạn chụp Final Destination series phim. Nhưng hắn cũng quả thật cảm thấy một chút cảm giác mệt mỏi. Hắn muốn đổi khẩu vị. Thế là hắn lại lật mở Lục Viễn cho hắn mấy cái kinh khủng kịch bản. Chần chờ một chút, cuối cùng thấy được lời nguyền mấy chữ này. Sau đó, hắn ngồi lên tiến về R bản máy bay. Ân, kịch bản bên trong, lời nguyền, cố sự bối cảnh phát sinh ở R bản cứ việc. Lục Viễn cũng chuẩn bị một phần đẹp bản, nhưng là Jem cũng muốn khiêu chiến một chút R bản cái chủng loại kia quay phim cảm giác. Lục Viễn tiên sinh, a, Ôn Ma tiên sinh, thế nào? Titanic quay phim tiến độ thế nào? Dựa theo kế hoạch đang quay, còn là muốn chờ đến một tháng khả năng tốt a. Nha, Ôn Ma tiên sinh, ngài là, ta không còn là cái kia đại nhân vật. A, thật đáng tiếc, Ôn Ma tiên sinh, ta, Lục Viễn tiên sinh, ta điện thoại cho ngươi cũng không phải là ý tứ này. Ý của ta là, mới, đại nhân vật, không nhất định sẽ đối với ngươi thân mật chí ít. Khẳng định không có ta đối ngươi như vậy thân mật. Căn cứ nhiều phương diện tư liệu biểu hiện, hắn là một cái cực đoan phần tử. Cực đoan phần tử, đúng. Thời gian trôi mau mà qua, Hoa Hạ bên này vẫn như cũ là trăm hoa đua nở. Tất cả mọi người đang đợi Lục Viễn lại lần nữa xuất hiện. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi lấy Titanic cùng buổi diễn của Chu Mần chiếu lên. Hoa Hạ vẫn như cũ là bình tĩnh. Nhưng nước Mỹ bên này đại tuyển lại là gợn sóng dần dần sinh. Ôn Ma cùng một cái khác người hậu tuyển tranh đoạt đại nhân vật vị trí. Nhưng là, dựa theo bên ngoài xem, Ôn Ma vị trí tràn ngập nguy hiểm. Sau đó đến cuối cùng kết cục ra về sau, Ôn Ma rất tiếc nuối không được tuyển. Không được tuyển về sau, trên mặt hắn biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì thất vọng. Cũng không có cái gì chán ngán thất vọng, ngược lại lộ ra một cái tiếu dung. Đương nhiên, chờ rời đi tòa kia màu trắng phòng ở về sau, Ôn Ma đệ nhất thời gian liền liên hệ đến Lục Viễn. Lục Viễn cúp Ôn Ma điện thoại, đệ nhất thời gian liền nheo mắt lại lâm vào trầm tư. Chúng ta là một cái vĩ đại, tự do quốc gia, ta sẽ dẫn các ngươi hướng đi hơn tương lai huy hoàng. Chư vị, đi qua mấy năm thời gian bên trong, chúng ta vẫn luôn ở vào một loại ngăn trở giai đoạn. Có lẽ cái này cùng đời trước có quan hệ, nhưng là, xin tin tưởng, là tân nhiệm Transchome tại tòa kia căn phòng lớn hướng về toàn thế giới công khai nói lên một đoạn như vậy lời nói thời điểm, vương diệu hoa quải điệu đến từ Lục Viễn điện thoại. Tân nhiệm đại nhân vật đem Ôn Ma trước đó hết thảy cũng đẩy ngã, thậm chí đem Ôn Ma xưng là rất nhân vật hèn nhát một trong. Đồng thời hắn cho thấy bản thân tiếp xuống biết là một loạt đại động tác, sau đó dẫn đầu quốc gia này hướng đi một cái khác đại thời đại. hắn diễn thuyết phi thường có sức cuốn hút. Nhường gian kia đại phòng ra ngoài hiện đếm không hết gầm thét cùng tiếng thét chói tai. Vương Diệu Hoa thật sâu nhíu mày. Hắn không thể không làm tốt dự tính xấu nhất. Bản thân hắn, Hoa Diệu, công ty đánh bại IP điện thoại lượng tiêu thụ về sau liền ở vào một cái đầu gió đỉnh sóng giai đoạn. Một chút tiểu phong tiểu lãng ngược lại là không quan hệ. Nhưng là nếu như là sóng to gió lớn, hắn không biết mình công ty tương lai lại biến thành cái dạng gì. Hắn cần thời gian, cần rất dài rất dáng dấp thời gian. Phòng ngừa chu đáo, đang trầm tư một buổi tối về sau. Hắn đệ nhất thời gian lại lần nữa thông qua một nhóm lớn khoản tiền dùng cho 5 giờ thời đại công việc. Nghiên cứu, đồng thời bắt đầu nghĩ biện pháp bố cục ứng phó sau đó sẽ xuất hiện mưa to gió lớn. Trên thế giới này mãi mãi cũng là gợn sóng lưu động. Mỗi một lần sự kiện lớn phát sinh, cũng tượng trưng cho một lần mưa gió. Đã từng đại nhân vật Ôn Ma quá khí cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt toàn bộ nước Mỹ tin tức cùng từng cái châu cũng cây lên tân nhiệm đại nhân vật. Chance Chome ảnh chụp cùng tuyên ngôn. Bọn hắn tin tưởng vị đại nhân vật này có thể lại cho nước Mỹ làm một sóng lớn sự tình. Có lẽ, một số người đối nước Mỹ lần này đại tuyển kết thúc không có cảm giác đến cái gì. Nhưng Hollywood bên này lại là phảng phất nhìn thấy một đảo không giống ánh dạng đông đồng dạng đảo. Này ánh dạng đông xông phá mây đen cuồn cuộn hắc ám. Chiếu sáng phiến đại địa này, đem hết thảy yêu ma quỷ quái quét sạch sành xanh. Sau đó, The Human X lại lần nữa xuất hiện tại tất cả nước Mỹ, tất cả tạp chí lớn tin tức trên mặt báo. Cái này đem là nước Mỹ đẹp mắt nhất phim khoa học viễn tưởng. Ta cũng ở bên trong tham diễn một vai, nước Mỹ ABC kênh truyền hình bên trong. Tiếp nhận phỏng vấn, Oma lộ ra một cái tiếu dung, đồng thời lấy ra dấu ở trong túi quần. The Human X, kịch bản. Sau đó, một trận oanh động, đã từng đè ép The Human X đánh Titanic tại thời khắc này. Đột nhiên lại bị The Human X ép tới. Chance Chome tham diễn The Human X, đây không thể nghi ngờ là một trận làm cho người lóa mắt. Sóng to gió lớn, lâu lần là rất may mắn. Chance Chome tiên sinh cũng là một cái khoa huyễn mê. Càng may mắn hơn là The Human X có Chance Chome thân ảnh đã từng nghiêng về một bên sử thi cấp phòng bán vé chi. Chanh, giờ này khắc này lại tăng thêm một tia không biết nói như thế nào lo lắng. Người đã từng có đại nhân vật tham gia xác thực không sai. Nhưng là, người đại nhân vật hiện tại xuống tới, mà ta đại nhân vật mới vừa lên đến. Tất cả mọi người rất chờ mong 08 năm ngày mùng 1 tháng 5. Dù sao tất cả mọi người biết cái này đem là cực kỳ một ngày điên cuồng. 07 năm trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến 08 năm. Một năm nay, hoa hạ đám dân mạng đối The Human X cùng Titanic chi tranh xác thực cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là bọn hắn đối Lục Viễn lại hơn cảm thấy hứng thú. Theo lại một lần, khó quên đêm nay, cô đơn. Tiếng vỗ tay vang lên về sau, tất cả trước máy truyền hình khán giả cũng cảm thấy một tia buồn tẻ cảm giác 08 năm tiết mục. Cuối năm vẫn không có Lục Viễn thân ảnh, đồng thời cũng không có Lý Minh Thụy đạo diễn thân ảnh từ khi 07 năm tiết mục cuối năm về sau. Lý Minh Thụy liền công khai tuyên bố bản thân sẽ không lại đạo diễn bất luận cái gì tiết mục hoặc là phim, hắn mệt mỏi. Mà lại hắn biết mình lại đem tiết mục cuối năm chị đi xuống. Hắn đoán chừng khí tiết tuổi già hơn khó giữ được. 08 năm tiết mục cuối năm là một cái khác, uy tín lâu năm đạo diễn Ngụy Trường Quân đạo diễn. Ngụy Trường Quân đã từng là cự tuyệt, nhưng là hắn không có biện pháp cự tuyệt. Giống như, chân chính có tư cách đạo diễn, toàn bộ hoa hạ cũng chỉ có hắn. Kết cục quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, mặc dù tiết mục cuối năm chất lượng cũng không chênh lệch, nhưng chỉnh thể tỷ lệ người xem tối cao chỉ có 60. Thấp nhất, thậm chí cũng đến 50. Rất nhiều người cảm khái tiết mục cuối năm càng ngày càng tệ. Đồng thời, lại có rất nhiều người bắt đầu nhớ lên đã từng Lục Viễn phát triển tại tiết mục cuối năm trên sân khấu trang bức cảnh tượng trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người bắt đầu ý thức được Lục Viễn đã chừng một năm thời gian không có trên tiết mục cuối năm. Lục Viễn, hắn lúc nào sẽ xuất hiện? Khó nói, sẽ không lại xuất hiện sao? Hai tháng, rơi ra một trận xuân tuyết. Trong tuyết, Hoành Điếm Đông Đường cái trong một cái hẻm nhỏ. Một gian đóng chặt thật lâu, môn chậm chậm mở ra. Bên cửa sổ bên trên, theo cửa mở ra về sau, trong trẻo mà êm tai tiếng chuông gió âm vang lên. Một thân ảnh chậm rãi đi vào. Sau đó, nàng nhẹ nhàng buông xuống guitar. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt giống như đã từng quen biết hết thảy. Lộ ra một cái tiếu dung. Trên cửa sổ, vẫn như cũ dán 03 năm. Đã sớm ốm vàng báo chí. Nhưng là, trong phòng đồ dùng trong nhà cũng không có cho bụi. Ngược lại không nhuốm bụi trần. Từ xa nhìn lại cách đó không xa trong phòng ngủ bên phải nhất chính là 4 tờ trên dưới giường. Đệm chăn vẫn là mới tinh. Nàng có chút quay đầu. Sau đó nhìn thấy phía trước có một tấm cũ bàn làm việc. Trên bàn công tác chất đống lấy một cái đời cũ. Không biết còn có thể hay không dùng máy tính. Cách đó không xa hơi rộng rãi địa phương, ra dáng bày biển acrylic bản bàn hội nghị. Mấy cái chỗ lỗ hổng tựa hồ có tàn thuốc vết tích. Hết thảy nhìn tựa hồ có chút đơn sơ. Nhưng là, hết thảy lại không có thay đổi gì. Đã đi qua lâu như vậy đây, nàng đột nhiên cảm khái một câu như vậy. Sau đó, tìm một cái vị trí ngồi xuống. Phương xa, nàng tựa hồ có thể nghe được tất cả lớn đoàn làm phim gào to, âm thanh tựa hồ rõ ràng. Tựa hồ lại mơ hồ. Ngồi một hồi về sau, nàng lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số 4 tháng, vượt giới mông diện ca vương, hiện trường. 08 năm một thời kỳ mới tiết mục bắt đầu như hỏa như đồ tiến hành bài truyền bá. An Hiểu, Trần Phong, Châu Á sau cùng Thiên Vương vàng nước vòng, bọn người nghiêm túc nhìn xem một cái đầu chó mặt nạ. Người đi ra, các vị ban giám khảo, các lão sư tốt, người tốt. Tiểu Cầu tiên sinh, xin hỏi, người dự định cho chúng ta đến cái gì ca khúc? Ẩn Hình Xí Bàng, hoa, An Hiểu, hắn chuẩn bị hát ngươi bài hát nha. Vàng nước luôn thấy cảnh này về sau, một trận tán thưởng. Sau đó lại quay đầu lại nhìn chằm chằm trên sân khấu cái kia mang theo đầu chó mặt nạ tuyển thủ. Tiểu Cầu tiên sinh, An Hiểu lão sư đứng tại trên sân khấu. Người hát nàng bài hát, người sẽ có hay không có nhiều áp lực? Áp lực là có, nhưng là An Hiểu lão sư có An Hiểu lão sư phiên bản. Mà ta cũng có ta phiên bản mà, nha Tiểu Cầu tiên sinh. Ngươi vẫn rất tự tin. Ngươi có thể hát ra cùng An Hiểu lão sư mùi vị khác biệt. Ha ha, đương nhiên, không có người so ta hiểu hơn khác biệt. Ẩn Hình Xí Bàng, làm như thế nào hát tới? Vàng nước vòng vừa mới bắt đầu cảm thấy gia hỏa này còn thật có ý tứ. Nhưng là nghe phía sau về sau, hắn đột nhiên cảm thấy cái này tuyển thủ thật tốt tùy tiện. Không có người so ngươi hiểu hơn khác biệt, Ẩn Hình Xí Bàng. Ngươi mẹ nó là ai? Hiện trường lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó, khúc nhạc dạo vang lên, vị kia chó tiên sinh cầm micro. Thật sâu hô thở ra một hơi. Mỗi một lần, cũng tại, bồi hồi, cô đơn bên trong, ngọa tàu. Ta mẹ nó trong phòng vệ sinh nghe bài hát này. Hiện tại làm sao cảm giác thịt thịt đều kéo đến một đoạn rồi. Mẹ nó đây là thứ đồ gì? Này, một bài hát ra, tất cả người xem lập tức quá sợ hãi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.